Một buổi sáng yên bình ở vùng quê hẻo lánh bỗng chốc bị xáo trộn bởi sự xuất hiện bất ngờ của lực lượng cảnh sát. Trong một khách sạn nhỏ tại trung tâm huyện, sự yên tĩnh thường ngày đã bị phá vỡ khi có tin báo về một sự việc bất thường. Dân làng tò mò theo dõi, nhưng không ai có thể ngờ rằng đằng sau cánh cửa khép kín, một tội ác kinh hoàng đã xảy ra. Những lời đồn đoán bắt đầu lan rộng, nhưng sự việc đầy ám ảnh chỉ dần được hé lộ khi cảnh sát bước vào cuộc điều tra. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Thích. Thành phố Hà Trì thuộc khu tự trị của dân tộc Choang, Quảng Tây, nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và yên bình. Phía đông thành phố là huyện tự trị Lạc Thành, nơi được biết đến với vẻ đẹp bình dị, thu hút rất nhiều du khách. Huyện tự trị Lạc Thành đa số là người dân tộc thiểu số Mạc Lao sinh sống, tình hình an ninh từ trước đến giờ tương đối tốt. Chiều ngày 26 tháng 3 năm 2013, tại một khách sạn tên là Thương Gia Lạc ở huyện Lạc Thành, Tiểu Lý, một nhân viên dọn phòng bước vào trong để thực hiện công việc thường ngày. Nhưng mà khi cánh cửa vừa mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng đã đập vào mắt khiến cho cô sững sờ và khiếp đảm. Ở bên trong căn phòng, mọi thứ hỗn loạn, đồ đạc bị xáo trộn, vết máu vương vãi khắp nơi, loang lổ ở trên sàn nhà và trên tường. Khi ánh mắt của người nhân viên dừng lại ở góc gần cửa, cô kinh hoàng nhận ra một bàn chân lớn lộ ra dưới đống hỗn độn. Cảm giác sợ hãi lập tức tràn ngập, buộc cô phải chạy ra ngoài và thông báo cho quản lý khách sạn biết. Sự việc đã nhanh chóng được phía khách sạn trình báo cho cảnh sát địa phương. Cảnh sát của huyện Lạc Thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án. Căn phòng xảy ra vụ việc là một phòng tiêu chuẩn nằm ở trên tầng 7 của khách sạn Thương Gia Lạc. Khi lực lượng chức năng mở cửa phòng, cảnh tượng ở bên trong đã ngay lập tức thu hút sự chú ý. Một người đàn ông nằm sấp ở cạnh giường, cơ thể bất động giữa vũng máu. Qua quan sát ban đầu, nạn nhân bị thương nặng ở phần đầu, không còn dấu hiệu của sự sống. Hiện trường được phong tỏa ngay lập tức để phục vụ cho công tác điều tra và thu thập chứng cứ. Đội ngũ các bác sĩ pháp y đã tiến hành kiểm tra sơ bộ tại hiện trường và đưa ra những nhận định ban đầu. Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 20 tuổi, được cho là đã tử vong vào khoảng 11 giờ sáng cùng ngày. Nguyên nhân dẫn đến tử vong được xác định là một chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu. Dấu vết ở trên thi thể cho thấy nạn nhân đã bị tấn công nhiều lần bằng một vật cứng, gây ra các vết thương nặng. Cú đánh chí mạng cuối cùng đã khiến cho hộp sọ của nạn nhân bị nứt, dẫn đến tử vong. Cảnh sát phát hiện ra trên tường của căn phòng có nhiều vết máu vương vãi. Ở trên sàn nhà, họ cũng ghi nhận các vết xước có khả năng là do vật nặng bị kéo lê tạo ra. Những dấu vết này cho thấy tại hiện trường đã xảy ra một cuộc xô xát dữ dội. Ở trên giường ở trong căn phòng, cảnh sát phát hiện ra một viên đạn và một bao súng lục. Tuy nhiên thì khẩu súng lục ở bên trong đã không còn tại hiện trường. Các nhân viên của cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra tại hiện trường đã tiến hành khám xét toàn bộ căn phòng và phát hiện một điều bất ngờ. Dưới gầm giường, họ nhìn thấy thêm một đôi chân khác nữa lộ ra. Vì ở trong phòng này tìm thấy súng cho nên cảnh sát đã tỏ ra vô cùng cẩn trọng. Họ buộc phải di chuyển ra xa vị trí này. Nhưng sau khi đứng một hồi lâu ở bên ngoài cũng không thấy động tĩnh gì tại gầm giường, cuộc khám nghiệm lại được tiếp tục triển khai. Cảnh sát đã xác định người đàn ông ở dưới gầm giường cũng đã tử vong. Cách thức gây án đối với người này cũng tương tự đối với nạn nhân trước đó. Anh ấy đã bị tấn công vào đầu bằng một vật cùn. Tuy nhiên, thời gian tử vong thì lại sớm hơn khoảng 1 giờ đồng hồ, tức là khoảng 10 giờ sáng. Với việc cách thức tử vong của hai nạn nhân và vị trí của vết thương chí mạng gần như giống hệt nhau, lực lượng chức năng bước đầu đã đưa ra kết luận rằng có thể là có người thứ ba có liên quan đến vụ án này. Trong quá trình điều tra kỹ lưỡng tại hiện trường, cảnh sát phát hiện ra giấy tờ tùy thân của nạn nhân nằm bên cạnh giường. Từ những thông tin trên giấy tờ, danh tính của người quá cố đã được xác định là Tề Vĩnh Vũ, 21 tuổi, và anh ấy đến từ Lạc Thành. Đối với nạn nhân nằm ở dưới gầm giường, cảnh sát cũng nhanh chóng xác nhận được danh tính của anh ấy, đó là Tạ Mậu, cũng là người gốc Lạc Thành. Mặc dù danh tính của cả hai nạn nhân đã được xác định, nhưng điều khiến cho cảnh sát Lạc Thành cảm thấy khó hiểu lý do tại sao Tề Vĩnh Vũ và Tạ Mậu, hai người đàn ông có độ tuổi chênh lệch khá lớn, lại cùng xuất hiện ở trong căn phòng khách sạn. Hơn nữa, ai mới là kẻ sát nhân đã gây ra cái chết của họ? Liệu hung thủ có để lại bất kỳ manh mối quan trọng nào tại hiện trường vụ án? Cảnh sát Lạc Thành đầu tiên tiến hành thu thập tất cả các vết máu và dấu vân tay để lại tại hiện trường vụ án. Đồng thời, họ cũng trích xuất video giám sát từ khách sạn Thương Gia Lạc để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khách sạn nơi xảy ra vụ án nằm trên một con phố tương đối sầm uất ở huyện Lạc Thành. Khi nghe tin vụ án mạng xảy ra, một số người dân địa phương tò mò nên đã đến xem rất đông. Để có thêm thông tin về các nạn nhân, nhóm cảnh sát đã chia thành nhiều nhóm nhỏ, di chuyển đến nhà của họ theo như địa chỉ thu thập được. Bà Ngô, vợ của nạn nhân Tạ Mậu, khi nhận được tin chồng mình đã qua đời, bà không kiềm chế được cảm xúc và bật khóc nức nở. Bà Ngô cho biết sáng nay bà đã gọi điện cho chồng Tạ Mậu để hỏi anh ấy có muốn về nhà ăn trưa không. Mặc dù điện thoại đã kết nối nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của một người đàn ông khác. Người này thông báo rằng Tạ Mậu đang ở trong nhà vệ sinh và bảo bà gọi lại một lúc sau. Tuy nhiên một lát sau khi bà Ngô gọi lại vào số điện thoại của chồng thì điện thoại đã tắt máy và không thể liên lạc được. Bà Ngô cho biết thêm rằng người đàn ông trả lời điện thoại nói giọng địa phương nhưng bà nghe giọng này không quen, dường như là một người bà chưa từng gặp bao giờ. Theo thông tin do bà Ngô cung cấp, chồng của bà hiện đang điều hành một quán karaoke ở trong quận. Bà cũng không tham gia nhiều vào công việc kinh doanh của chồng, chỉ biết rằng mọi thứ đều tiến triển rất tốt. Bà Ngô cũng không rõ chuyến đi đến khách sạn của chồng là nhằm mục đích gì. Nhóm cảnh sát đến nhà nạn nhân còn lại, Tề Vĩnh Vũ. Gia đình của Vũ khi đó bao gồm 4 thành viên. Hiện trai anh ấy đã đi săn trên núi chưa về, bây giờ ở trong nhà chỉ có ông nội và bà nội. Theo như lời kể của bà nội, Vũ gần đây đang đi học lái xe ở thị trấn và rất ít khi về nhà. Vũ chưa lập gia đình, sống khép kín và thường không thích chia sẻ quá nhiều về cuộc sống hàng ngày của mình cho người thân biết. Bà nội không rõ lịch trình hàng ngày của cháu trai cũng như là mối quan hệ bên ngoài của anh ấy. Lúc này, đội điều tra đã phát hiện ra một người đàn ông khả nghi ở trong đoạn video giám sát của khách sạn Thương Gia Lạc. Camera giám sát cho thấy vào lúc 9 giờ 59 phút sáng, hai người đàn ông trung niên bước đi khá thân mật hướng về phía căn phòng nơi xảy ra vụ án. Dựa vào vóc người, người đàn ông phía bên phải dường như chính là nạn nhân Tạ Mậu. Người đàn ông bên trái bị hói, người đàn ông này không phải là Tề Vĩnh Vũ, nạn nhân còn lại. Xét theo tình huống trên, người đàn ông đầu hói có thể là hung thủ. Vào lúc 12 giờ 34 phút trưa cùng ngày, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai bước ra khỏi phòng, quan sát xung quanh một chút rồi bình tĩnh rời khỏi hiện trường, tay cầm theo một chiếc túi. Do chất lượng hình ảnh từ camera giám sát của khách sạn không rõ ràng, cảnh sát Lạc Thành không thể xác định chính xác diện mạo của người đàn ông này. Tuy nhiên, dựa vào vóc dáng thì có thể khẳng định đây là một người đàn ông trung niên với đặc điểm là hói đầu nhẹ. Điều khiến cho cảnh sát Lạc Thành cảm thấy nghi ngờ là trong toàn bộ đoạn video giám sát, Tề Vĩnh Vũ, một trong những nạn nhân, không hề xuất hiện ở hành lang khách sạn. Điều này đã đặt ra câu hỏi về cách anh ấy đã vào được trong căn phòng nơi xảy ra vụ án. Cảnh sát Lạc Thành đã trích xuất video giám sát vào thời gian sau đó và cuối cùng cũng phát hiện ra hình ảnh của Tề Vĩnh Vũ một mình bước vào căn phòng khách sạn vào khoảng 11 giờ cùng ngày. Lực lượng chức năng sau đó đã quyết định kiểm tra lại hồ sơ nhận phòng của khách sạn để tìm thêm manh mối. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng phát hiện ra một sự bất thường lớn có liên quan đến hệ thống đăng ký phòng. Vào ngày xảy ra vụ án, hệ thống của khách sạn gặp trục trặc, khiến cho họ không thể tìm thấy thông tin về người đã thuê phòng. Cảnh sát chỉ có thể dựa vào một số thông tin mơ hồ từ nhân viên lễ tân. Theo mô tả của anh Mộ Bân, nhân viên lễ tân, người đàn ông nhận phòng vào ngày hôm đó là một người đàn ông trung niên, mập mạp, hói đầu, nói giọng địa phương và cao khoảng 1m6 cho đến 1m65. Những đặc điểm mô tả trên về cơ bản khá trùng khớp với những gì mà cảnh sát đã ghi nhận được ở trong các camera giám sát trước đó. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là người đàn ông này đã thuê 3 phòng cùng lúc. Ngoài căn phòng nơi xảy ra vụ án, 2 phòng còn lại không có ai ở. Tại sao một người lại thuê 3 căn phòng? Có phải đây là một kế hoạch đã được lên từ trước hay không? Người đàn ông trung niên mập mạp hói đầu này có liên quan gì đến toàn bộ vụ án không? Anh ta muốn che giấu bí mật gì? Trong căn phòng nơi xảy ra vụ án, các bác sĩ pháp y đã trích xuất được hơn 80 vết máu lớn nhỏ tại hiện trường. Họ hy vọng có thể tìm ra danh tính thực sự của nghi phạm thông qua những dấu vết máu này. Nhưng việc so sánh và phân tích sẽ mất ít nhất vài ngày. Lúc này, cảnh sát cũng đã có những phát hiện mới khi điều tra hiện trường vụ án. Trong thùng rác ở trong phòng tắm, cảnh sát điều tra đã tìm thấy một số mảnh giấy bị rách. Ở trên mảnh giấy này có viết những chữ và số tiếng Trung. Tuy nhiên, tờ giấy đã bị xé thành từng mảnh, không thể tìm thấy tất cả chúng một cách rõ ràng. Các kỹ thuật viên đã gom lại hơn 100 mảnh giấy vụn, một số đã bị ngâm trong nước và một số chữ viết trong đó đã bị mờ. Để tìm hiểu đầy đủ nội dung những tờ giấy vụn này, điều tra viên đã lập tức đem toàn bộ về sở cảnh sát giấy khô, sau đó xử lý và ghép nối cẩn thận. Toàn bộ hình ảnh của một trong những mảnh giấy dần lộ ra. Nội dung ghi trên đó đã khiến cho tất cả các sĩ quan trong cục cảnh sát vô cùng bàng hoàng. Trên tờ giấy có ghi rõ ràng tên của 8 người và số liên lạc của họ, mỗi người lại kèm theo một thời gian cụ thể. Đặc biệt, trước tên Tề Vĩnh Vũ là 11 giờ, trước tên của Tạ Mậu là 10 giờ. Ban đầu, cảnh sát Lạc Thành nghĩ rằng đây có thể là danh sách khách của khách sạn. Nhưng ở đầu danh sách lại ghi rõ những vật dụng cần chuẩn bị, bao gồm dao gọt trái cây, gậy sắt, mũ lưỡi chai, súng, quần áo, nước hoa và ba phòng. Điều này đã ngay lập tức khiến cho cảnh sát nhận ra mối liên quan trực tiếp đối với những gì đã phát hiện trước đó ở trong quá trình điều tra vụ án. Cảnh sát chợt nhận ra rằng danh sách này rất có thể là một kế hoạch giết người. Hai nạn nhân đã tử vong có thể đã bị đánh bằng gậy sắt dẫn đến tử vong. Những bao súng và đạn được tìm thấy tại hiện trường càng củng cố nghi ngờ này, cho thấy nghi phạm đã nhận ba phòng trong khách sạn. Sau đó, người này đội mũ lưỡi chai và rời khỏi khách sạn. Những chi tiết này đều được ghi lại rõ ràng ở trên mảnh giấy mà các điều tra viên vừa thu thập được. Cảnh sát Lạc Thành đã lập tức nhận định kẻ sát nhân này rõ ràng đã chuẩn bị một kế hoạch gây án hết sức tỉ mỉ từ trước. Danh sách những người còn lại ở trong tờ giấy không chỉ là các mục tiêu khả nghi mà rất có thể đã bị sát hại hoặc là hiện đang trong tình trạng nguy hiểm cao. Cùng với các manh mối thu thập được, các điều tra viên đã nhận thấy rằng vụ án này có thể chưa dừng lại và kẻ thủ ác thì vẫn còn tiếp tục thực hiện các hành vi phạm tội. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cảnh sát huyện Lạc Thành đã lần lượt gọi đến các số liên lạc ở trong danh sách. Họ không thể liên lạc được với một người đàn ông tên là Tề Đại Vi. Khi xác minh thêm, các điều tra viên đã phát hiện ra một manh mối khá bất ngờ. Người đàn ông tên Tề Đại Vi này không ai xa lạ, chính là cha của nạn nhân Tề Vĩnh Vũ. Theo như kết quả phỏng vấn và điều tra trước đó, Tề Đại Vi nhận được một cuộc gọi điện thoại vào khoảng 12 giờ trưa. Sau đó ông đã đi săn ở trong núi với một khẩu súng ngắn. Ông có dẫn theo con chó của mình. Cảnh sát suy đoán rất có thể Tề Đại Vi đã cùng đi với nghi phạm và có lẽ ông không hề biết rằng con trai của mình Tề Vĩnh Vũ đã bị sát hại. Khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, cảnh sát Lạc Thành đã cử một đội tìm kiếm cứu nạn cùng với chó nghiệp vụ đi lên núi để tìm kiếm Tề Đại Vi, người đã mất tích hơn 5 tiếng đồng hồ. Ngọn núi mà Tề Đại Vi tiến vào với cây cối và cỏ dại rậm rạp, toàn bộ khu vực này trải dài hàng chục dặm và cảnh sát Lạc Thành cũng không khỏi lo lắng rằng việc tìm kiếm trong khu vực này sẽ gặp khó khăn như mò kim đáy bể. May mắn, cuối cùng chó nghiệp vụ đã phát hiện ra chiếc xe bán tải của Tề Đại Vi ở dưới chân núi, nhưng đáng tiếc là trên xe không có ai. Đội tìm kiếm cứu nạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi vào núi theo sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ. Khi họ tiến vào trong khu rừng thông ở gần sườn núi, những chú chó nghiệp vụ bỗng trở nên phấn khích. Lúc này, cha của Tề Đại Vi, tức là ông nội của Tề Vĩnh Vũ, nhìn thấy và chỉ cho cảnh sát con chó nhà mình ở ngay bên kia bìa rừng thông. Đội tìm kiếm đã phát hiện ra một người đàn ông nằm ở trên bãi cỏ, đầu đội một chiếc mũ rơm, trông như là đang nghỉ ngơi. Sau khi tháo chiếc mũ rơm ra khỏi, thì cha của Tề Đại Vi đã nhanh chóng nhận ra người đàn ông đó chính là con trai mình. Thật không may, đội tìm kiếm và cứu hộ đã đến quá muộn, Tề Đại Vi đã tử vong. Ở trên đầu nạn nhân Tề Đại Vi có rất nhiều máu, chứng tỏ ông đã bị tấn công mạnh. Cảnh sát suy đoán vũ khí của kẻ sát nhân có thể là một vật cùn như là một cây gậy, tương tự như là các nạn nhân ở trong vụ án trước đó tại khách sạn Thương Gia Lạc. Tính đến thời điểm hiện tại, ba người ở trong danh sách đã bị sát hại một cách dã man và không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lúc này, liên tiếp những câu hỏi lớn đang dần hiện ra ở trong đầu của các điều tra viên. Nghi phạm là ai? Hắn ta rốt cuộc có mối thù hận gì với những người ở trong danh sách này? Tại hiện trường của rừng thông, nơi mà Tề Đại Vi bị sát hại, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ loại vũ khí nào có liên quan đến vụ án và khẩu súng ngắn mà Vi mang theo cũng đã biến mất. Điều này khiến cho vụ án càng thêm phần phức tạp bởi vì nghi phạm có thể là đã sở hữu hai vũ khí nguy hiểm, trong số đó có thể là có cây gậy mà đã được sử dụng trong các vụ án trước. Như vậy thì mối đe dọa từ kẻ sát nhân càng trở nên nghiêm trọng hơn, không ai biết hắn đang ở đâu và ai sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn. Liệu những người trong danh sách tiếp theo có thể thoát khỏi cái chết khi mà tên sát nhân vẫn chưa bị bắt? Những câu hỏi này cứ quẩn quanh ở trong đầu các điều tra viên khi mà mọi manh mối vẫn chưa rõ ràng. Trong khu rừng thông tĩnh lặng, chỉ có một khoảng không gian rộng lớn của sự im lặng kỳ lạ và hàng loạt các bí ẩn chưa được giải đáp. Cảnh sát không thể không cảm nhận được sức ép khủng khiếp khi đối mặt với một nghi phạm nguy hiểm. Một người đàn ông đầu trọc với những hành động tàn ác, mỗi bước đi của họ đều phải cẩn trọng, vì biết rằng bất cứ sai sót nào cũng có thể dẫn đến mất mát lớn. Khoảng 7 giờ tối, một tin tức rùng rợn lại đến từ cục cảnh sát, khiến cho toàn bộ đội điều tra lại càng thêm căng thẳng. Các kỹ thuật viên cuối cùng cũng đã hoàn thành được việc ghép nối hơn 100 mảnh giấy vụn. Và từ đó, một danh sách dài 3 trang về những nạn nhân bị sát hại dần hiện ra. Ngoài 8 cái tên được liệt kê ở trên trang đầu tiên, danh sách tiếp theo với tên và số điện thoại của 18 người khác, tổng cộng là có 26 nạn nhân. Trong số đó thì 3 người đã bị sát hại, còn lại thì đều đang trong tình trạng nguy hiểm cao. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, cảnh sát Lạc Thành đã nhận thấy rằng danh sách mà hung thủ ghi lại có cấu trúc rất đặc biệt và đáng lo ngại. Nó được chia làm 3 phần chính. Phần đầu tiên chính là danh sách của những đồ vật cần chuẩn bị, bao gồm những dụng cụ như dao, gậy sắt, súng, quần áo, nước hoa và một số vật phẩm khác. Những vật dụng này đều rất liên quan đến việc gây án, cho thấy hung thủ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Phần thứ hai trong danh sách là những người có cùng một huyện kèm theo số điện thoại liên lạc của họ. Cảnh sát nhận định đây có lẽ là những người mà hung thủ đã xác định sẽ trở thành mục tiêu trong kế hoạch giết người của mình. Phần thứ ba là danh sách những người ở quê. Điều khiến cho cảnh sát rất bất ngờ là ở trong phần này có ghi rõ một câu: ngoài ra, dù là người lớn hay trẻ em, ai cũng sẽ không bỏ qua. Câu văn chứa đựng một hàm ý vô cùng gây sốc. Có thể thấy là kẻ sát nhân không chỉ muốn nhắm đến những người trong danh sách mà còn có ý định sát hại cả một cộng đồng. Người đầu tiên trong danh sách những người ở quê là một người đàn ông tên là Tạ Thanh Phi. Sau khi điều tra sơ bộ, cảnh sát biết được anh Tạ Thanh Phi là trưởng làng Lạt Đông Đồn, Bàn Dương, thị trấn Na Vĩnh, huyện Lạc Thành. Và làng Lạt Đông Đồn nằm ở chân núi là nơi nạn nhân Tề Đại Vi bị sát hại. Từ đó cảnh sát suy đoán Tạ Thanh Phi rất có thể chính là mục tiêu tiếp theo của kẻ sát nhân. Không chần chừ, lực lượng chức năng của huyện Lạc Thành đã lập tức phái một đội đến nhà của trưởng làng Tạ Thanh Phi. Khi họ đến Lạt Đông Đồn thì thời gian đã là 7 giờ 45 phút tối. May mắn thay, Tạ Thanh Phi đang ngồi ở trong nhà xem TV an toàn. Mặc dù vậy thì cảnh sát nhận định kẻ sát nhân ẩn náu ở trong bóng tối có thể sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là hơn 500 dân làng ở Lạt Đông Đồn đang gặp nguy hiểm cao. Để đối phó với tình huống khẩn cấp, lực lượng chức năng của huyện Lạc Thành sẽ phải chia lực lượng thành hai nhóm. Một đội ở lại bảo vệ trưởng làng Tạ Thanh Phi, trong khi đó thì đội còn lại bắt đầu đến thăm từng nhà để khuyên người dân làng không nên ra ngoài vào thời điểm này. Cùng lúc đó, một nhóm cảnh sát có mặt tại nhà của Tạ Thanh Phi đã tiến hành một cuộc phỏng vấn đối với anh. Cảnh sát hỏi rằng liệu ở trong làng có ai có mâu thuẫn với anh và những người còn lại hay không? Tạ Thanh Phi khi đó trầm ngâm suy nghĩ rồi cẩn thận nói ra một người tên là Tần Văn Huy. Theo lời kể của Tạ Thanh Phi, Tần Văn Huy 49 tuổi, quê ở thị trấn Na Vĩnh, huyện Lạc Thành. Ông ấy từng là giáo viên tại trường tiểu học trung tâm của thị trấn Na Vĩnh, sau đó thì chuyển sang kinh doanh và trở thành một doanh nhân nổi tiếng tại địa phương. Anh Phi khẳng định với cảnh sát, Tần Văn Huy không hề giống như một kẻ xấu xa. Trên thực tế, ông ấy có mối quan hệ rất tốt với dân làng trong suốt thời gian sinh sống ở đây. Mâu thuẫn duy nhất mà Tạ Thanh Phi nhớ đến là một lần dân làng đã nhổ cây con mà Tần Văn Huy trồng. Tuy nhiên, ông ta không có phản ứng gì gay gắt hay bất mãn về việc này. Dù cho thế nào đi chăng nữa thì anh Phi vẫn nhất quyết rằng người đàn ông hiền lành hòa nhã này không thể nào giống như kẻ sát nhân liên hoàn. Tuy nhiên, khi cảnh sát cho Tạ Thanh Phi xem bức ảnh từ camera giám sát tại khách sạn Thương Gia Lạc thì Phi đã ngay lập tức nhận ra người bước ra từ phòng này chính là Tần Văn Huy. Hiện tại có rất nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy Tần Văn Huy, người đàn ông với danh tiếng tốt tại địa phương, rất có thể chính là kẻ sát nhân ở trong chuỗi thảm án này. Cảnh sát suy đoán rằng sau khi Tần Văn Huy sát hại Tề Đại Vi ở trên núi, có thể là đã lẻn về Lạt Đông Đồn để tiếp tục gây án, hoặc là lái xe rời đi trên con đường cao tốc. Vì vậy mà cảnh sát Lạc Thành đã huy động hàng trăm nhân viên cảnh sát ngay trong đêm. Một đội đã tiến vào làng Lạt Đông Đồn để tiến hành khám xét từng ngôi nhà, trong khi đội còn lại thì thiết lập các trạm kiểm soát tại ngã tư đường cao tốc với hy vọng là chặn bắt được nghi phạm kịp thời. Vào 21 giờ 35 phút tối, ngày xảy ra án mạng, đêm đã khuya nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm thấy nghi phạm Tần Văn Huy. Trong sự tĩnh lặng của ngôi làng, mọi người cảm thấy vô cùng căng thẳng. Đột nhiên có hai tiếng súng vang lên từ phía xa, xé tan bầu không khí yên tĩnh của đêm. Ai đã nổ súng? Liệu có thêm nạn nhân nào đã bị sát hại? Khi cảnh sát Lạc Thành tìm kiếm nguồn gốc của tiếng súng, họ đã đến một con sông ở gần lối vào làng Lạt Đông Đồn và phát hiện ra một người dân làng tên là Mạnh Tiên Thành đang ngồi ở đó. Mạnh Tiên Thành kể khi nãy anh đang đi câu cá bằng điện ở bên bờ sông, thì bất ngờ có một người từ phía sau bắn một phát súng đâu đó lên không trung. Tiếng súng vang lên rõ ràng ở trong đêm tối. Lúc đầu anh Thành tưởng đó là một thợ săn đang đi săn, nhưng anh không ngờ rằng chính người đàn ông đó dường như là đang nhắm về phía mình. Khi nhận ra nguy hiểm, Mạnh Tiên Thành đã ý thức được rằng người này có thể muốn bắn mình. May mắn thay, ở trong màn đêm anh không bị trúng đạn. Thành nhanh trí, vội vàng giơ cây câu điện lên để tự vệ. Sau khi cua đi cua lại thì vũ khí của kẻ tấn công đã bị rơi xuống đất. Tên này cũng không bỏ chạy trong khoảnh khắc. Tại hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tìm thấy một khẩu súng ngắn đã bị vỡ và vỏ đạn. Sau khi xác minh với gia đình nhà họ Tề, họ xác nhận khẩu súng này chính là của Tề Đại Vi. Cùng lúc đó, một khẩu súng lục khác cũng được tìm thấy ở trên bãi cỏ ven sông. Liệu đây có phải là khẩu súng mà Tần Văn Huy đã để lại? Không có thời gian để chần chừ, cảnh sát Lạc Thành đã nhanh chóng triển khai lực lượng dọc theo bờ sông để tiếp tục tìm kiếm. Khoảng nửa giờ sau, các điều tra viên đã nhận được thông tin từ cán bộ trực tại đồn. Theo đó, sở cảnh sát của thị trấn Na Vĩnh đã nhận được một cuộc gọi. Người gọi tự xưng là Tần Văn Huy, thông báo rằng anh ta muốn đầu hàng. Sự đầu hàng đột ngột này khiến cho cảnh sát Lạc Thành cảm thấy vô cùng bất ngờ. Họ lo ngại rằng đây có thể là một thủ đoạn giả vờ đầu hàng. Vì trước đó Tần Văn Huy đã liên tục sát hại 3 người ở trong danh sách và câu nói giết tất cả những người trong tầm mắt, bất kể già trẻ, lớn bé, càng làm tăng lên sự lo lắng của cảnh sát. Để đảm bảo an toàn, cảnh sát Lạc Thành đã quyết định sẽ tiếp tục liên lạc với Tần Văn Huy và trò chuyện. Sau nhiều cuộc điện thoại thì cuối cùng Tần Văn Huy cũng đồng ý xuất hiện tại một địa điểm được cảnh sát chỉ định. Cảnh sát Lạc Thành cũng lập tức cử các sĩ quan có trang bị vũ khí hạng nặng đến để chờ đón anh ta. Vào lúc 22 giờ 26 phút tối hôm đó, Tần Văn Huy cuối cùng đã bị cảnh sát Lạc Thành bắt giữ. Với tư cách là một doanh nhân, Tần Văn Huy khai với cảnh sát rằng mình vô cùng hối hận vì đã phạm phải tội ác tàn khốc như vậy. Hắn thừa nhận là đã có những hành động sai trái, nhưng lý giải rằng mình bị cuốn vào một vòng xoáy không thể kiểm soát dẫn đến việc ra tay sát hại những người vô tội. Tại phòng tạm giam, Tần Văn Huy bắt đầu kể lại về những trải nghiệm đáng quên của mình. Cách đây 10 năm, Tần Văn Huy làm giáo viên dạy tiếng Trung tại trường tiểu học trung tâm thị trấn Na Vĩnh. Mức lương hàng tháng của Huy là vào khoảng hơn 2.000 nhân dân tệ, khoảng 7 triệu đồng, đủ để cho Huy cùng với vợ và các con có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Tuy nhiên, thì vào dịp Tết Nguyên đán năm 2003, Tần Văn Huy, người vốn luôn làm việc chăm chỉ và trung thành với công việc, bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những thay đổi xung quanh. Trong suốt lễ hội, hắn ta nhận ra rằng nhiều người bạn cùng lớp và dân làng xung quanh đã kiếm được một số tiền lớn từ việc kinh doanh. Điều này khiến cho hắn cảm thấy không muốn bị tụt lại phía sau. Cảm nhận được cơ hội, Tần Văn Huy quyết định hành động. Hắn ta bắt đầu nắm bắt cơ hội cải cách lâm nghiệp ở địa phương, từ đó đưa ra quyết định lớn trong cuộc đời mình. Hắn từ bỏ công việc giáo viên tiểu học, rút hết số tiền tiết kiệm và vay thêm 70.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 250 triệu đồng, từ ngân hàng. Tần Huy ký hợp đồng thuê một mảnh đất rừng với bạn bè và bắt đầu tham gia vào ngành công nghiệp này. Không mất nhiều thời gian, Tần Văn Huy nhận thấy những lợi ích rõ rệt của việc kinh doanh và quyết định mở rộng quy mô. Hắn tiếp tục ký hợp đồng với hơn 8.000 mẫu đất rừng và bắt đầu xây dựng một nhà máy chế biến gỗ tại thị trấn Na Vĩnh, huyện Lạc Thành. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm, Tần Văn Huy đã có thể mua được một ngôi nhà mới ở khu vực trung tâm và sống một cuộc sống đầy đủ tốt đẹp, khiến cho mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ. Hai người bạn làm ăn cùng với Huy là Tạ Mậu và Tề Đại Vi đã bắt đầu có những mâu thuẫn tài chính với Huy. Theo Tần Văn Huy, Tạ Mậu và Tề Đại Vi chỉ muốn nắm giữ cổ phần, không có sự đầu tư công sức thực sự. Khi công việc kinh doanh gặp khó khăn, Tạ Mậu và Tề Đại Vi đã cho Tần Văn Huy vay một số tiền lớn, nhưng vấn đề tài chính ngày càng trầm trọng hơn. Dù việc kinh doanh có lãi hay không, Tạ Mậu và Tề Đại Vi vẫn yêu cầu Tần Văn Huy phải chi trả hàng năm. Nếu không trả đúng hạn thì họ không ngần ngại đe dọa Huy. Mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm trong một lần Tạ Mậu và Tề Đại Vi đã kéo Tần Văn Huy ra hồ chứa nước ở trên núi và đánh đập. Sự việc này đã khiến cho mối quan hệ vốn dĩ đã có lỗ hổng lại càng thêm rạn nứt nhiều hơn. Những tranh cãi liên quan đến vấn đề tài chính đã khiến cho mối quan hệ giữa Tần Văn Huy và hai đối tác trở nên ngày càng căng thẳng. Cùng lúc đó, công việc kinh doanh lâm nghiệp của Tần Văn Huy cũng bắt đầu gặp khó khăn nghiêm trọng vì việc mở rộng quá nhanh. Huy đã vay mượn rất nhiều tiền từ bạn bè, người thân và các tổ chức tín dụng, thậm chí là cả những người cho vay nặng lãi. Số nợ khổng lồ đang đè nặng lên vai Tần Văn Huy khiến hắn cảm thấy khó thở và bế tắc. Lúc này, dân làng Lạt Đông Đồn đã trở thành cọng rơm cuối cùng cản đường Tần Văn Huy. Ở trong một khu rừng phía sau Lạt Đông Đồn, Tần Văn Huy đã đầu tư hơn 70.000 nhân dân tệ để trồng một số cây bạch đàn phát triển nhanh. Tuy nhiên, dân làng nghe nói rằng những cây bạch đàn này sẽ phá hủy nguồn nước và làm cản trở sự phát triển của đất đai, cho nên họ đã phản đối việc trồng cây. Dù vậy thì Tần Văn Huy cũng vẫn tiếp tục công việc của mình, bất chấp sự phản đối của họ. Ngay sau khi những cây bạch đàn này được trồng, thì tất cả dân làng Lạt Đông Đồn đã tập trung lại và nhổ bỏ hết số cây giống mà Tần Văn Huy đã trồng. Đối mặt với áp lực từ dân làng và sự tuyệt vọng, Tần Văn Huy bắt đầu gắt gỏng. Sau nhiều đêm trằn trọc, một luồng suy nghĩ đen tối đã hình thành trong đầu hắn. Hắn ta tin rằng chỉ có thể sống sót nếu Tạ Mậu và Tề Đại Vi bị loại bỏ vĩnh viễn. Kết quả là Tần Văn Huy bắt đầu lập danh sách những người cần xử lý và sự suy nghĩ cực đoan của hắn đã dẫn đến việc hắn đưa tất cả dân làng Lạt Đông Đồn vào danh sách chết chóc dã man của mình. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 26 tháng 3 năm 2013, Tần Văn Huy lần đầu tiên đến khách sạn Thương Gia Lạc ở khu vực trung tâm huyện đặt phòng tiêu chuẩn. Sau đó, vào khoảng 9 giờ sáng, gọi điện mời Tạ Mậu đến gặp. Lý do của gặp mặt là Tần Văn Huy muốn báo đáp Tạ Mậu thời gian vừa qua đã giúp đỡ mình. Vì vậy mà Tạ Mậu vui vẻ đến. Tới nơi, Tần Văn Huy tận tình ra trước cổng khách sạn. Cả hai đã cùng nhau đến phòng 716 của khách sạn với không khí thân mật. Ở trong phòng, Tần Văn Huy trước tiên dụ Tạ Mậu ngồi xuống, tính toán hết số nợ mà mình mắc phải. Sau đó hắn đã lợi dụng lúc đối phương không để ý, rồi lấy thanh sắt đã chuẩn bị sẵn để tấn công Tạ Mậu một cách dã man. Sau khi đưa thi thể của Tạ Mậu vào trong gầm giường, dọn dẹp vết máu vương vãi ở trong phòng, Tần Văn Huy gọi điện và mời Tề Vĩnh Vũ đến khách sạn. Huy thuyết phục Vũ với lý do là muốn trả tiền lại cho cha của Vĩnh Vũ, chính là Tề Đại Vi, nhưng do không liên lạc được nên nhờ Vũ đến để lấy giúp. Khi Tề Vĩnh Vũ vào phòng 716, Tần Văn Huy cũng đã chuẩn bị tấn công cậu theo cách tương tự. Tuy nhiên khi ra tay thì Tần Văn Huy không thể thực hiện cú đòn chí mạng bởi vì Vũ đã phát hiện ra. Kết quả là cả hai đã đánh nhau kịch liệt ở trong phòng trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên thì với lợi thế là có hung khí nặng ở trên tay, cuối cùng thì Tần Văn Huy cũng đã hạ gục đối phương sau đó. Trong quá trình thẩm vấn, lực lượng chức năng đã cảm thấy khá thắc mắc. Họ hỏi Tần Văn Huy tại sao Tề Vĩnh Vũ vô tội vẫn bị tấn công. Tần Văn Huy trả lời, ban đầu hắn ta định tấn công Tề Đại Vi, tuy nhiên bản thân lo xa rằng nếu để Tề Vĩnh Vũ sống thì rất có khả năng Vũ sẽ tìm cách trả thù sau này. Chính vì nguyên nhân đó mà Huy đã quyết định tấn công Tề Vĩnh Vũ trước, tiếp đó thì mới triệt hạ Đại Vi. Cảnh sát đã rất sốc khi nghe được lý do gây án một cách vô lý như vậy của hung thủ. Huy tiếp tục kể, sau khi liên tiếp gây án với hai người, Huy đã đội mũ thay trang phục rồi lẳng lặng rời khỏi khách sạn Thương Gia Lạc. Để tránh sự việc nhanh chóng bị bại lộ, tại quầy lễ tân, Tần Văn Huy đã đề nghị gia hạn lưu trú và yêu cầu nhân viên không dọn phòng. Hắn ta đã đăng ký luôn hai phòng bên cạnh để ngăn người phục vụ vào dọn phòng quá sớm. Rời khách sạn, Tần Văn Huy gọi điện cho Tề Đại Vi và đã đứng ở gần nhà anh ấy. Cả hai người cùng ngồi trên một chiếc xe bán tải của Tề Đại Vi để lên chân núi, sau đó thì xuống xe đi bộ. Mục đích của chuyến đi này thực chất là để cho Huy loại bỏ Vi chứ không phải là đi săn giải trí như là đã đề cập qua điện thoại. Dọc đường đi, Tề Đại Vi luôn đi sau Tần Văn Huy. Cơ bản là nhìn thấy tất cả mọi hành động của người đi trước cho nên hắn cảm thấy không tìm thấy được cơ hội tốt để ra tay với đối phương. Mãi cho đến khi cả hai bên đến một khu rừng thông rậm rạp ở gần sườn đồi, thì lúc này Tần Văn Huy mới nảy ra ý tưởng. Hắn đề nghị Đại Vi hãy cùng nhau đi hái nấm về nấu súp. Vi cảm thấy ý kiến này cũng khá hay, cho nên đã đồng ý. Lúc anh ấy đang lùi húi cặm cụi hái nấm, thì cũng là lúc cơ hội của Huy đã đến. Huy tấn công Vi một cách bất ngờ. Những đòn giáng liên tiếp vào đầu khiến cho Vi, người đang ở trong tư thế thụ động, hoàn toàn không thể nào kháng cự được. Anh ấy đã ra đi trong phút chốc. Gây án với Đại Vi xong thì Tần Văn Huy lấy đi chiếc súng ngắn của đối phương rồi đi xuống dưới chân núi. Hắn đã đi ăn uống thật no trước khi tiến vào làng Lạt Đông Đồn vào ban đêm để tiếp cận những người còn lại trong danh sách tử thần của mình. Thời điểm đến gần làng, Huy bất giác phát hiện ra một vài chiếc xe cảnh sát sáng đèn đậu ở khu vực cổng làng. Không khỏi có cảm giác lo sợ bị tóm gọn. Thay vì đi bằng cổng chính thì Huy đã chuyển sang men theo lối bờ sông. Lúc đi dọc bờ sông, Huy thấy có một người dân làng đang đi châm cá. Bất cứ người này là ai, có gây thù với mình hay không thì Huy vẫn quyết định trút giận lên đối phương mà không hề do dự chút nào. Trong bóng đêm, hắn ta đã bắn hai phát liên tiếp, nhưng mà cả hai phát đều trượt mục tiêu. Trong cuộc giằng co sau đó, hắn ta đã làm rơi vũ khí rồi bỏ chạy. Khi đó, Tần Văn Huy rơi vào trạng thái vô cùng hoảng loạn. sợ vì nghĩ rằng có thể cảnh sát xung quanh làng, trước sau gì thì mình cũng sẽ bị tóm gọn, cho nên trong phút chốc hắn đã đưa ra quyết định đầu hàng vô điều kiện. Hắn đã lấy điện thoại của mình gọi điện lên tổng đài của cảnh sát và thực hiện cuộc đối thoại với họ trước khi đi đến địa điểm được chỉ định. Sau khi tường thuật lại tường tận các chi tiết, từ nguyên nhân gây án, quá trình lên kế hoạch và quá trình gây án, cuối cùng thì các cảnh sát cũng thu thập đủ manh mối bao gồm bản lời khai, sự thú nhận của hung thủ, vật chứng. Vụ án đã chính thức được khởi tố ra Tòa án Nhân dân huyện Lạc Thành. Không mất quá lâu để vụ án được giải quyết, ba mạng người là một con số lớn. Tuy nhiên, mọi người cũng cảm thấy may mắn vì hung thủ đã đầu hàng. Bởi vì nếu như Tần Văn Huy khi đó không kiểm soát được hành vi thì có khả năng ở trong đêm tối, bất chấp sự bao vây của cảnh sát, hắn sẽ vẫn điên cuồng gõ cửa và tấn công từng nhà một. Khi người dân làng biết Tần Văn Huy chính là kẻ sát nhân đứng sau tất cả, họ rất ngạc nhiên và bàng hoàng. Mọi người không thể tin rằng một người như Tần Văn Huy, một giáo viên với ý chí và hoài bão lớn, một người vốn với tính cách khá dè dặt và trầm lặng, thậm chí là còn rụt rè khi giết gà mổ lợn, mà lại có thể lên kế hoạch giết hại hàng loạt người một cách chi tiết và tàn bạo như vậy. Vào ngày 3 tháng 11 năm 2014, Tòa án Nhân dân Trung cấp Quảng Tây Hà Trì đã đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với bị cáo Tần Văn Huy. Bị cáo Tần Văn Huy bị kết án tử hình và bị tước quyền chính trị suốt đời vì tội giết người hàng loạt. Bên cạnh đó, Tần Văn Huy còn bị kết án 2 năm tù vì tội phá rừng bừa bãi và bị phạt 2.000 nhân dân tệ. Phiên tòa xét xử có rất nhiều người góp mặt. Thậm chí là đến giờ phút đó, một vài người vẫn còn ngờ ngợ và cảm thấy khó tin bởi vì danh tính của kẻ sát nhân. Sau khi phiên tòa công khai kết thúc, những người dân làng có mặt để xem xét vụ án đã lặng lẽ rời đi trong sự tiếc nuối và thương xót cho các nạn nhân. Không những người dân làng mà người thân của Tần Văn Huy cũng có những cảm xúc khó tả. Họ khóc rất lớn, thậm chí là giọng điệu oán trách tại sao Huy lại nông cạn như vậy. Bản án đã được thi hành vào giữa năm 2015. Tội ác của Tần Văn Huy gây ra không chỉ để lại nỗi đau không thể xoa dịu của gia đình các nạn nhân mà còn khiến cho vợ con, bố mẹ và những người ở lại phải chịu đựng một áp lực tinh thần khổng lồ. Họ không chỉ làm mất đi người thân mà còn phải đối mặt với sự xấu hổ và cấm đoán trong cộng đồng. Gia đình nhà họ Tần vì không thể chịu nổi áp lực của dư luận cho nên một thời gian sau đó đã bỏ xứ đi. Câu chuyện trong vụ án ngày hôm nay giúp chúng ta nghiệm ra rất nhiều vấn đề khác nhau. Trên con đường cuộc sống, ai cũng sẽ gặp phải những khó khăn, bất công và thậm chí là thất bại. Tuy nhiên, điều quan trọng là thái độ và hành động mà mỗi người chọn để đối phó với thử thách ấy. Nếu chúng ta hành động giống như Tần Văn Huy, mù quáng, chỉ biết phàn nàn về thế giới xung quanh, đổ lỗi và trút hết mọi nỗi đau của mình lên trên người khác để trả thù, thì cuối cùng chúng ta sẽ không chỉ không tìm được giải pháp thực sự mà còn gây ra sự tổn thương lớn cho những người xung quanh. Và điều tồi tệ nhất là chúng ta sẽ tự đẩy mình vào một vực thẳm vô tận, nơi không còn lối thoát. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo khi có những kỳ án mới nhất nhé.